Thần đạo Đan Tôn, chương 848, thuyền lớn từ trong hư không đến thượng. Khóc chuyện audio.com, nhưng đệ tam sát trận lại bị Mã Đa Bảo dọa chạy. Điều này nói rõ cái gì? Thiên hạ, đệ nhất sát trận, 5 người Trác Kỳ Phương đồng thời dừng công kích, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mã Đa Bảo cũng là nhân trận trời sinh, còn là đệ nhất sát trận. Chấm, trong truyền thuyết, đệ nhất sát trận có thể giết thần, 5 người Trác Kỳ Phương có thể không sợ sao? Bọn họ vẫn không có thành thần a. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách trên võ đạo thạch Mã Đa Bảo sẽ lưu lại tên. Đệ nhất, cái này không chỉ là hắn tự kiêu, hơn nữa còn bởi vì đây là tên thật của hắn. Đệ nhất thiên hạ sát trận, Mã Đa Bảo ra tay. Oanh, sát ý lưu truyền, thiên địa cũng bị bao phủ. Chỗ bạch quang lay động qua, không gian cũng bị xé rách, năng lượng loạn lưu xung kích, cực kỳ đáng sợ, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Đệ nhất thiên hạ sát trận có thể giết thần, 5 người Trác Kỳ Phương bị ép đứng cùng một chỗ, liên thủ đối kháng, dù 5 linh khí mạnh nhất thiên hạ liên thủ cùng chuyển động thì đã làm sao? Vẫn bị áp chế, chỉ có thể tự vệ, phốc phốc phốc, trên người bọn họ máu bắn tung tóe. Trong nháy mắt liền vết thương đầy rẫy. Điều này làm cho Ngũ Tông và Thiên Ti Tông tuyệt vọng. Sát trận đệ nhất thiên hạ, thần cản giết thần, Phật trận giết Phật, ở trong tiểu thế giới này là vô địch tuyệt đối. Bằng không, vẫn xứng danh đệ nhất sao? Đúng lúc này, chuyện quái dị phát sinh. Trong không gian bị Mã Đa Bảo xé ra vết nứt lại xuất ra một cái đầu thuyền. Bởi vì vết nứt không gian không phải rất lớn. Đầu thuyền chỉ lộ ra một chút xíu, nhưng chỉ một chút xíu như thế, lại làm cho tất cả mọi người hai chân như nhũn ra. Từ giữa bầu trời rơi xuống, ai cũng không thể ngoại lệ, 5 người Trác Kỳ Phương như vậy, Thi Vương 18 mắt như vậy, Mã Đa Bảo cũng như vậy, hoành hoành hoành, hơn 100 cường giả phá hư cảnh như sủi cảo, dồn dập từ giữa bầu trời rơi xuống. Người ngã ngựa đổ, cực kỳ chật vật, khung cảnh này có chút buồn cười. Phá hư cảnh lại sẽ như vậy, nhưng hiện tại không ai cười được, mà lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Ai cũng biết, hư không là chỗ nguy hiểm nhất thế giới. Thân ở trong đó, ngay cả chân kim cấp 10 cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Nhưng muốn mở ra hư không thật quá khó khăn, chỉ có phá hư cảnh mới có thể làm được. Dựa vào thực lực mở ra một con đường, tiến vào thần giới, nhưng phá toái hư không tuyệt đối là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Động một tí sẽ chết đi, dù cho không có Ngũ Tông bày xuống đại trận đánh lén. Phá hư cảnh có thể thành công phá toái hư không nhiều nhất chỉ có một nửa. Nhưng một chiếc thuyền, lại từ trong hư không lái ra, chuyện này quả thật như thần thoại, vật liệu gì có thể chống lại lực phá hoại của hư không? Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều không còn ý nghĩ chiến đấu, chỉ còn lại khiếp sợ và không rõ. Chiếc thuyền này, đại biểu cái gì? Oanh, oanh, oanh, đầu thuyền ở trên vết nứt không gian nhẹ nhàng chấn động. Rõ ràng không nặng, nhưng mỗi một lần đụng, bầu trời lại đong đưa, cho dù là phá hư cảnh cũng không nhịn được thổ huyết. Phảng phất như đánh vào trên ngực của bọn họ. Hắc tháp ở trong người nhẹ nhàng chấn động, Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra, hổ nữ cũng như không có chuyện gì xảy ra, cô gái nhỏ này cũng vô cùng quái lạ nha. Rốt cục, sau mười mấy lần va chạm, đầu thuyền hoàn chỉnh xuất hiện, ngay sau đó thân thuyền cũng ở dưới tác dụng của trọng lực tuột ra. Va chạm về mặt đất, hoành, đầu thuyền đánh lên ngọn núi. Ngọn núi không chút hồi hộp nào mà sụp đổ, đại trận hộ sơn thùng rỗng kêu to, lồng ánh sáng hóa thành mảnh vỡ, bay vô cùng xa, núi cao đổ nát, thật giống như cắt đá làm thành, bị đụng vào liền hoàn toàn tan rã. Đầu thuyền đánh tới mặt đất, hơi loáng một cái, cả chiếc thuyền mới ầm ầm ngã xuống, bằng phẳng nằm trên mặt đất, thật giống như đang chờ dương buồm xuất phát, thuyền rất dài, rất cao. Dài tiếp cận 300 trượng, độ cao lại hơn 50 trượng, xa xa nhìn tới thật giống như một ngọn núi nhỏ. Thuyền này toàn thân bích lục, thân tàu chủ yếu là gỗ làm thành, nhưng không biết đó là gỗ gì. Gỗ làm thành thân tàu, lại có thể chống cự lực lượng hư không đè ép, lôi kéo, điều này bảo người ta làm sao tiếp thu. Không biết chiếc thuyền này tồn tại bao nhiêu năm ở trên hư không? Cờ xí trên đầu thuyền đã phá hủy, chỉ còn lại cột cờ chọc lốc. Ngoài ra, trên thân tàu còn có mấy cái động, dáng dấp kia thật giống như là bị oanh kích ra. Nếu như đây là ở trong hư không bị đánh tan, vậy còn dễ tiếp thu. Nhưng nếu không phải, kỳ thực chiếc thuyền này sớm đã bị đánh tan, lúc này mới tiến vào hư không. Vậy thì hù chết người. Là ai lực lượng cường đại như vậy? Ngay cả hư không cũng không làm gì được chiếc thuyền này. Lực phá hoại thế nào mới có thể làm ra? Mà cái sau độ khả thi càng lớn hơn. Bởi vì nếu hư không có thể phá hư thân tàu, thì sao có khả năng chỉ nổ ra mấy cái động, khẳng định toàn bộ đều phá hoại. Thuyền lớn lẳng lặng nằm ở nơi đó, tuy thời điểm vừa xuất hiện làm ra động tĩnh khổng lồ. Nhưng hiện tại yên tĩnh đến cực hạn, nguyên bản thân tàu còn phát sáng cũng ảm đạm xuống. Nhìn rất bình thường, người không biết còn tưởng rằng do sóng thần xô dập, đẩy cái thuyền này từ trong biển đi ra, áp lực yếu hơn rất nhiều. Tuy vẫn để người có chút không thoải mái, nhưng chung quy không có khó chịu đến khiến người ta thổ huyết. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt tất cả mọi người nóng rực, chiếc thuyền này có thể độ hư không mà không hỏng, bản thân là một chí bảo, không nói những cái khác, đập ra luyện hóa, không biết có thể làm thành bao nhiêu linh khí. Hơn nữa, thân thuyền quý giá như vậy, nếu như bên trong còn có thứ gì, vậy sẽ là bảo vật thế nào? Còn đánh cọng lông a, tất cả mọi người vọt tới thuyền lớn. Bọn họ vốn định nhảy đến boong thuyền, từ cửa chính đi vào, nhưng bọn họ phát hiện, căn bản nhảy không lên boong tàu, rõ ràng chỉ cao hơn 50 trượng, nhưng phảng phất như một núi lớn không thể vượt qua, mặc bọn họ nhảy, bay làm sao, cũng sẽ kém tí tẹo, không cách nào đặt chân tới, phá hư cảnh cũng như thế, điều này làm cho bọn họ càng thêm khẳng định, đây là chí bảo, vượt qua tất cả chí bảo. Dù phóng tới thần giới cũng bị cướp phá đầu, boong tàu không thể chèo, trên nhưng thân thuyền không phải có mấy cái động sao, có người thử xem, thuận lợi tiến vào trong đó, cái này để những người khác hưng phấn, vội vã đi vào theo, nếu như trong thuyền có thần vật gì, nói không chắc có thể ngay lập tức thay đổi chiến cuộc cách chương.